Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tây Bối không ngừng nói chuyện với những người trong xe. Cố ý tìm điều gì đó để nói. Còn không ngừng đặt câu hỏi. Nhưng những gì cô nói là cố ý tiết lộ tình hình hiện tại của mình. Điện thoại không bao giờ cúp máy. Ngay khi Triệu Tây Bối không còn gì để nói. Cuối cùng đã đến địa điểm. Hai người khiêng Triệu Tây Bối xuống xe. Hoàn toàn không có tự giác thương hại. Khiến Triệu Tây Bối cánh tay đau như cắt. Nhưng không hề gì. Những người này sau khi đưa cô xuống xe. Trực tiếp nặng nề đẩy Triệu Tây Bối ngã xuống đất. Cô nhìn xung quanh. Trông giống như một nhà máy bỏ hoang. Triệu Tây Bối hiện đang bị ném xuống sàn nhà xưởng. Một số người đàn ông to lớn nhìn cô chằm chằm vô cảm. Triệu Tây Bối luôn đề phòng. Cố ý hay vô ý, một tay luôn bảo vệ nơi anh cầm điện thoại. Sau đó anh cố gắng ngồi dậy. Ông chủ nói dạy cho cô ta một bài học. Làm đi. Lúc này, người đàn ông mạnh mẽ ra lệnh cho hai đứa đàn em. Đây là những lời Triệu Tây Bối nghe được từ người đàn ông này. Nhưng những lời này khiến cô cảm thấy tuyệt vọng. Triệu Tây Bối tiếp tục rút lui cho đến khi không thể lui lại nữa. Các vị đại ca, muốn đánh giết cũng được. Nhưng trước khi chết có thể cho tôi biết tôi đã đắc tội với ai không? Thấy mình đi vào ngõ cụt, Triệu Tây Bối dốc toàn lực. Bình tĩnh đối mặt với người đang từng bước đi về phía mình. Cô đắc tội người không nên đắc tội. Sẽ bị chúng ta ngoan ngoãn dạy dỗ một phen để cho người kia chút giận. Làm xong tự nhiên sẽ không lại quấy rầy cô. Còn dám gọi cảnh sát. Hừ, người đàn ông mạnh mẽ sốt ruột nhìn Triệu Tây Bối. Người phụ nữ này đã nói chuyện không ngừng kể từ khi cô ấy lên xe. Khó trách cô ấy sẽ làm phiền người khác và yêu cầu họ dạy cho cô ấy một bài học. Các người đừng lộn xộn. Triệu Tây Bối nhìn thấy hai người đàn em gần như đi đến bên cạnh mình. Sức lực cô vừa giả vờ trong nháy mắt sụp đổ. Còn lề mề làm cái gì? Làm việc nhanh đi. Ta muốn về sớm. Người đàn ông mạnh mẽ hét vào mặt hai người đàn em. Đã rõ. Đại ca. Hai người đàn em đồng thanh nói. Đây là lần đầu tiên hai người đàn em nói chuyện kể từ khi Triệu Tây Bối nhìn thấy ba người. Đã quá muộn. Cuối cùng cũng đã quá muộn. Khi một tên đàn em định tóm lấy Triệu Tây Bối. Triệu Tây Bối đột nhiên từ dưới đất nhảy lên. Va vào tên đàn em bên phải. Tên đàn em đã mất cảnh giác trước hành động đột ngột của Triệu Tây Bối. Triệu Tây Bối đã đánh anh ta xuống đất. Triệu Tây Bối nhìn thấy cơ hội. Tận dụng thời điểm họ còn chưa kịp phản ứng. Chạy ra khỏi bên phải. Cửa xưởng này mở toang. Người đàn ông cao lớn đang canh giữ ở giữa cửa. Triệu Tây Bối từ bên phải lao ra thời điểm. Đã sớm định xông qua gã đàn ông cao lớn kia. Nhưng khoảng cách giữa cô và người đàn ông cao lớn không xa cũng không gần. Không đến 10 mét. Nhưng Triệu Tây Bối trước tiên đã đánh ngã tên đàn em bên phải xuống đất. Sau đó lao về phía cổng trong 2 giây. Lúc này đã khiến cho gã đàn ông cao lớn ở trước cửa xưởng phản ứng. Anh ta né tránh và đứng trước mặt Triệu Tây Bối. Triệu Tây Bối dừng lại quá muộn. Trực tiếp va vào người đàn ông cao lớn kia. Mặc dù người đàn ông cao lớn là luyện tập mà ra. Nhưng toàn thân anh ta tràn đầy cơ bắp thuần túy. Vì vậy Triệu Tây Bối đã bị ném bay ngay khi va vào nó. Hai tên đàn em lúc này cũng phản ứng lại. Một trái một phải cấp tốc hướng Triệu Tây Bối chạy tới. Nơi này không lớn lắm. Cảm giác như chỉ trong chốc lát, Triệu Tây Bối lại bị hai tên đàn em nắm lấy cánh tay. Khi quý nam tư lái xe trở lại, hắn từ xa nhìn thấy nơi Triệu Tây Bối đang đứng trước đó trống rỗng. Cũng không có người đi bộ trên đường vào lúc này. Trái tim hắn đột nhiên đập loạn nhịp, trực giác cảm thấy rằng có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với Triệu Tây Bối. Sau khi đợi khoảng 5 phút, quý nam tư đang chuẩn bị đến đồn cảnh sát để lấy video giám sát đoạn đường này thì điện thoại di động của hắn reo lên. Vội vàng cầm lên, thấy quả nhiên là Triệu Tây Bối gọi tới. Vội vàng bắt máy. Các vị đại ca, các người dẫn ta đi đâu? Giọng nói của Triệu Tây Bối phát ra từ điện thoại. Tuy cách xa điện thoại nhưng nó không ảnh hưởng đến khả năng nghe rõ của quý nam tư. Nghe thấy giọng nói này, trái tim của Quý Nam Tư đập lỡ một nhịp. Triệu Tây Bối nhất định đã xảy ra chuyện. Anh nhìn nhầm à, tôi luôn là một công dân tốt và chưa bao giờ đắc tội với bất kỳ ai. Làm sao có người bắt cóc tôi được? Một lúc sau, giọng nói của Triệu Tây Bối lại vang lên từ điện thoại. Bây giờ, Quý Nam Tư hoàn toàn chắc chắn rằng có điều gì đó đã xảy ra với Triệu Tây Bối. Đặt điện thoại của Triệu Tây Bối ở chế độ chờ. Quý Nam Tư gọi cho một trong những đồng đội của anh ta trong đồn cảnh sát. Sau đó sử dụng hệ thống định vị trong điện thoại của Triệu Tây Bối để xác định vị trí của Triệu Tây Bối. Đạp ga và lao về phía đó. Một lần khi Quý Nam Tư và Triệu Tây Bối đang chơi trên WeChat, Triệu Tây Bối đột nhiên nhìn thấy một hệ thống định vị trong đó. Vì vậy cô ấy đã đưa cho Quý Nam Tư kiểm tra nó. Trước khi cả hai có thể đóng nó, họ đã bị dì Trương gọi xuống ăn. Không ngờ Triệu Tây Bối đến bây giờ còn chưa đóng cửa. May là cô không đóng. Nếu không hắn đã không tìm được vị trí của cô thuận lợi như bây giờ. Nhìn thấy vị trí của Triệu Tây Bối đang di chuyển. Hơn nữa ngày càng di chuyển về vùng ngoại ô phía Tây. Quý Nam Tư lo lắng. Nhưng dù sao hắn cũng đã ở trong quân đội. Vì vậy sự bình tĩnh là mấu chốt. Hai tên đang em nắm lấy tay Triệu Tây Bối và đá vào chân cô ấy. Triệu Tây Bối không chuẩn kịp phòng bị ngay lập tức quỳ xuống đất. Hai tên đàn em còn giữ chặt tay cô ấy lại và ấn chặt tay cô ấy trên mặt đất. Triệu Tây Bối không ngừng vùng vẫy. Nhưng sức mạnh của hai người kia mạnh hơn cô ấy nhiều lần. Cô không thể thoát khỏi xiềng xích của hai người. Tệ hơn nữa, điện thoại của Triệu Tây Bối đã rơi xuống đất sau khi bị va đập như vậy. Và màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Con tiện nhân hôi hám. Mày thực sự đã thực hiện một cuộc gọi điện thoại. Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tên đàn em bên trái kêu lên. Ba người nhìn thoáng qua Triệu Tây Bối điện thoại di động màn hình. Vẫn là gọi điện thoại giao diện. Người đàn ông vạm vỡ cũng rất kinh ngạc. Không ngờ Triệu Tây Bối nhìn có vẻ hiền lành vô tích sự như thế này mà không ngờ lại gọi điện thoại. Tên đàn em bên phải nhanh chóng cầm di động của Triệu Tây Bối lên. Không thèm nhìn liền cúp điện thoại. Nhanh lên, thủ tiêu tay của cô ta. Hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao phó. Chúng ta rút lui càng sớm càng tốt. Người đàn ông mạnh mẽ nhanh chóng bình tĩnh lại và đưa ra quyết định nhanh chóng. Không được, khi Triệu Tây Bối nghe nói rằng họ sẽ thủ tiêu bàn tay của cô ấy. Cô ấy đã hét lên và chống cự một cách tuyệt vọng. Ai lại ác độc như vậy? Muốn thủ tiêu tay của cô? Nếu cô ấy không có tay, sau này cô ấy sẽ chơi piano như thế nào? Cô ấy sẽ sống như thế nào đây? Thấy thanh sắt trong tay gã đàn ông mạnh mẽ sắp rơi về phía tay mình. Triệu Tây Bối không biết lấy dũng khí từ đâu. Đột nhiên tay phải thoát khỏi sự trói buộc của tên đàn em. Nhanh chóng chộp lấy thanh sắt bằng tay trái. Cách chương.